Chương 3748 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần Vương Ưng hạm đội. Người đăng: Lạc Tử. Một viên linh nguyên tinh thạch nhập thể, nồng nặc chất phát linh nguyên lực. Lượng ở Long Phi trong cơ thể xa xa không ngừng thả ra tới, vạn luyện không gian ở trong, Long Phi ngồi khoanh chân, mi tâm khóa chìm, hắn hiện ở là kiếm hoàng cửu phẩm, ly kiếm đế cảnh giới chỉ kém nhất cấp, hắn muốn phá tan, có thể là cũng không có dễ dàng như vậy, ở Bắc Phong dưới linh nguyên mạch mỏ bên trong hắn liên tục mấy ngày tu luyện. Có thể là hắn tu vi tiến bộ đặc biệt khó khăn, lại như là có một đạo gông xiềng cắt cao kẹt tại trên cổ hắn một dạng, bên cạnh hắn mọi người là kiếm đế cảnh giới, trái lại là hắn. Chỉ có kiếm hoàng cửu giai, tuy nhiên khoảng thời gian này hắn tốn không ít thời gian dạy bọn họ các loại phụ trợ kỹ năng, có thể là hắn thiên phú không thể lại kém a, tại sao phá ta một cái kiếm đế cảnh giới sẽ như vậy khó khăn, hơn nữa, từ tiến vào kiếm hoàng cảnh giới bắt đầu, hắn cảm giác mỗi một lần đột phá cũng rất khó, cho dù có cường đại linh nguyên lực lượng chống đỡ, hắn cũng cảm thấy đặc biệt gian nan. Sau nửa canh giờ, hô, Long Phi nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khẽ cau mày, đời thật là khó a. Còn là nửa bước chưa tiến vào, cũng là đụng vào không tới kiếm đế cảnh ngưỡng. Cửa, xảy ra chuyện gì a? Tại sao ta cảm giác ta tu luyện với bọn hắn không giống nhau a? Long Phi cảm giác Bách Lý Thiên Hải phá tan kiếm đế cảnh giới rất dễ dàng, hắn nhưng cực kỳ khó khăn, không rõ. Long Cuồng nhìn ra được Long Phi trong lòng nghi mê hoặc, nhàn nhạt một tiếng. Nói, ê chủ nhân, cái này là ngươi quá nhiều sử dụng ngươi tinh huyết tạo thành. Nguyên nhân kỳ thực cũng không là ngươi so với người khác muốn khó khăn, ngươi tinh huyết. Đối với ngươi tu vi đặc biệt nặng muốn, ngươi hiện đang tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng, vì lẽ đó cũng sẽ dẫn đến ngươi tu luyện tốc độ không bình thường. Trầm, y, ế. Long Phi sững sờ, thầm nói, thì trước đây đen trắng, lão ma nói tinh huyết. Sử dụng tới nhiều mặt sau đường sẽ càng khó đi, cũng là thật là ý tứ sao? Long Cuồng nói, y không sai, y. Trên người ngươi chảy xuôi mỗi một giọt tinh huyết cũng là trên trăm vạn năm. Ngưng luyện mà thành, mỗi một giọt tinh huyết đều muốn mang ý nghĩa ngươi tiêu hao trăm vạn năm năng lượng, ngươi tiêu hao càng nhiều, bên trong cơ thể ngươi năng lượng tiêu hao thì càng nhiều. Đem tinh huyết ngay ở trước mặt linh nguyên thạch, ngươi tiêu hao càng nhiều, hắn năng lượng càng ít, ngươi tu luyện cũng là càng khó, càng chậm. Long Cuồng lời nói ý vị sâu xa nói, Long Phi sử dụng tinh huyết hắn lại cực lực ngăn cản, có thể là Long Phi phong cách làm việc hắn biết rõ, căn bản sẽ không nghe hắn, mỗi lần cũng là làm theo ý mình. Phàm nhân thế giới bên trong, kiếm hoàng đột phá kiếm đế cảnh giới là một đạo mạnh nhất ràng buộc, Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm bọn họ dùng linh nguyên mạch mỏ bên trong năng lượng mạnh mẽ phá tan kiếm đế rất dễ dàng, nhưng là Long Phi nhưng trở nên rất khó. Như vậy a? Long Phi lộ ra một nụ cười, kẻ ta cũng không có hối hận ta trước đây làm việc. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, ngươi hiện ở còn chỉ là khó đột phá, chờ ngươi tiến vào thượng thần không gian về sau, ngươi mỗi một lần đột phá đều sẽ so với hiện ở khó khăn nhiều. Khó khăn nhiều liền khó khăn nhiều, không thể cái gọi là Long Phi chút nào không coi là việc to tát, hơn nữa hắn cũng không cần coi là chuyện to tát, phổ thông đột phá thăng cấp con đường này không thể thực hiện được nói, hắn còn có hệ thống con đường này, hắn có thể giết người thăng cấp, chỉ cần hệ thống ở, hết thảy đều không là vấn đề. Bất quá, Long Cuồng ngược lại nói, có một chút chỗ tốt. Long Phi nói, ê chỗ tốt gì? Long Cuồng nói, ở ngươi hiện ở càng khó đột phá, một khi ngươi đột phá, ngươi thu được lực lượng có thể so với người khác muốn nhiều, ngươi tương đương với không nhờ vả bên trong cơ thể ngươi vốn có năng lượng, mà chính là dựa vào thực lực mình đột phá, như vậy ngươi biết càng mạnh hơn. Như vậy a? Long Phi nói, về cảm tình ta trước đây thăng cấp nhanh hoàn toàn là dựa vào trong cơ thể ta tinh huyết nguyên nhân a. Là ta bộ thân thể này nguyên nhân a. Ha ha ha, đối với Long Cuồng nói, Long Phi có chút khịt mũi con thường, hắn tu luyện từ dựa vào chính mình, từ dựa vào chính mình nỗ lực, Long Cuồng nói, thì cũng không đầy đủ là nguyên nhân này, bất quá đại để là như thế này, ngươi tinh huyết càng tiêu hao, ngươi thiên phú, tiềm năng cũng đang tiêu hao, y. Đến sau cùng sẽ như thế nào? Long Phi hỏi, Long Cuồng sững sờ, Trầm tư chốc lát nói, sau cùng sẽ như thế nào ta cũng không nói được, chẳng qua nếu như ngươi đem tinh huyết lực lượng tiêu hao sạch. Sẽ nói, ngươi có thể sẽ biến thành một cái không bình thường bình thường. Người, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bình thường, cái này là nói quá uyển chuyển, nếu như trực tiếp một điểm nói, vậy thì là rác rưởi, mu gồ, phế vật. Ha ha. Long Phi lại là nhàn nhạt nở nụ cười, trong lòng thầm nói, y hệ. Thống nơi tay, thiên hạ ta có, bình thường. Không còn ở, y. Lão tử nhất định là trên trời sáng nhất vì sao kia. Hô. Long Phi từ vạn luyện không gian đi ra, hai mắt hơi hơi vừa mở ra, Bách Lý Thiên Hải nhìn thấy Long Phi tu luyện tỉnh lại, tiến lên nói, ê đại ca. Còn có thời gian nửa ngày liền đến thiên đạo võ tràng. Long Phi gật gù, ngay vào lúc này, Triệu Đại Hàm đột nhiên trở nên hưng phấn, để các ngươi mau nhìn phía trên, bên. Kia là cái gì? Mọi người theo hắn xem phương hướng nhìn lại, tất cả đều chấn động, một nhánh hạm đội, một đội hạm đội khổng lồ, mỗi một con phi cầm cũng là giáp bọc toàn thân giáp, kim quang sáng lạng, thập. Phần lớn lớn, giống như một nhánh vũ trụ chiến hạm một dạng, hơn nữa không là một đội, mà chính là chánh thức hơn 10 cái, có thể nói là che khuất bầu trời, dị thường đồ sộ. Cùng này con hạm đội so sánh, Long Phi bọn họ thượng cổ cự bằng lại như là một cái nông thôn đồ nhà quê một dạng, căn bản không có cách nào so với. Vân Hy nói, ở đây là thần vương ưng. Phàm nhân thế giới trong cực hiếm thấy một loại phi cầm chi vương. Lập tức hơn 10 đầu thần vương ưng, xem ra cái này tông môn cực kỳ mạnh mẽ. A. À. Ngô Thổ nói, y vậy thì là trong truyền thuyết thần vương ưng. Chúng nó trên thân khải giáp cũng là mình mọc ra đến. Vân Hy gật gù, nói, chúng nó trên thân khải giáp cũng là thông qua không? Ngừng tu luyện ra đến, rồi cùng người một dạng, trên thân khải giáp càng dày. Nó thực lực càng mạnh hơn. Thật mạnh a. Tốt phong cách ca. Thần vương ưng trong truyền thuyết thần thú a, ta còn là lần đầu tiên nhìn. Thấy, y. Thực ngưu bức. Bọn họ từng cái lộ ra vẻ hâm mộ, Triệu Đại Hàm nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê muốn là làm một con đến đùa giỡn. Một chút, vậy thì đắc ý. Hắn lời còn chưa nói hết, trên đỉnh đầu nhân thần vương ưng đột nhiên phát ra một đạo sắc nhọn tiếng. Kêu, nó xem là nghe được Triệu Đại Hàm nói chuyện một dạng, thật giống như chính mình là một cái tuyệt thế mỹ nữ, mà Triệu Đại Hàm là một đội cóc ghẻ, hoàn toàn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nó rất tức giận, dị thường tức giận. Phần phật, ghê phần phật, một con thần vương đột nhiên hạ thấp độ cao, hoàn toàn bao trùm tại thượng cổ. Cự bằng phía trên, to lớn bóng dáng trực tiếp bao trùm ở bọn họ, giờ khắc này, thượng cổ cự bằng có chút run rẩy ở thần vương mặt ưng trước, nó chỉ là một cái tiểu bất điểm, hơn nữa, tại đây chủng thần mặt thú trước, nó rất lợi hại sợ sệt. Long Phi nhẹ nhàng xoa xoa một hồi thượng cổ cự bằng, nói, ê đừng sợ, đừng sợ. Bọn họ chỉ là đi ngang qua, không giống nhau. Long Phi nói xong, thần vương ưng lại là một đạo sắc nhọn tiếng kêu, cực kỳ chói tai, thượng cổ cự bằng màng tai trực tiếp tuôn ra huyết đến, hai cánh loáng một cái, thật giống như rơi máy bay một dạng, trực tiếp rơi xuống. Ha ha ha, ha ha ha, thần vương lưng chim ưng bên trên truyền đến một trận tiếng cười nhạo.